90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, không muốn tha thứ hắn. Lý Thiếu cẩn thận sắc như một thiếu chút nữa đổi, hay là như vậy nghiêm túc, nhưng mà giọng vẫn ôn nhu. Tần Quỳnh bán ngựa, Tử Tư thổi tiêu, coi như anh hùng, cũng từng bị kim tiền làm khó, huống chi ngươi ta. Nhưng mà muốn cố chịu a, sau này không nên làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mới 3.500 đồng tiền, ngươi biết, này 3.500 đồng tiền, khả năng ở tương lai mấy năm sau cũng không đủ ngươi nửa tháng tiền lương. Ngươi bây giờ lại vì nó đi tự vận, đến lúc đó ngươi sẽ biết mình buồn cười. Lưu Văn Anh khổ cười một cái, Thiếu Cẩn, ta biết ngươi nói đều đúng, nhưng mà ngươi không biết ta, ta là Tự Tì Mờ Ni. Nói xong lại cúi đầu nói, thật ra thì ta khó chịu nhất chuyện là, ta cho là lên đại học, ta có thể cùng các ngươi một dạng, cùng bạn học khác một dạng. Ta là rất nghèo, nhưng là ta cũng hướng tới cuộc sống tốt đẹp, ta cũng hướng tới có nam sinh quan tâm thương yêu. Ta trước vẫn luôn suy nghĩ, ta nghèo, chẳng lẽ cũng chưa có vui sướng tư cách sao? Thiếu Cẩn, có phải hay không cũng chưa có, nguyên lai ta thật không có, cho nên mới nghĩ tự vận, là tự trách, cũng là đối nhân sinh không có hoài bão cùng hy vọng. Lý Thiếu Cẩn nói, Lưu Văn Anh, ngươi phải nhớ kỹ ta một câu nói, sinh hoạt chính là đi ngược dòng nước. Không tiến tất thối, không phải là đối với người nghèo mà nói, là đối với bất kỳ người đều giống nhau. Ông nội ta là nổi danh chuyên gia, nhưng là ba ta nếu như không có ông nội, công việc cũng không dễ an bài. Đây chính là không tiến tất thối điển hình ví dụ. Bất kỳ người sống, chỉ cần là còn sống, ngươi cũng phải đi nỗ lực bính bác, không tiến bộ. Sớm muộn sẽ bị người ném ở phía sau. Nói những lời này là bởi vì Lý Thiếu Cẩn tràn đầy cảm xúc. Đời trước Lý Giai Minh chính là, bây giờ nhìn Lý Giai Minh còn là một tiểu lãnh đạo, tiền lương cũng không thấp, nhưng mà theo kinh tế nhanh chóng phát triển, đến sau đó hắn kia chút tiền lương khả năng cũng không đủ thủ tục viên một tháng số lẻ. Cấp bậc đang không ngừng lẫn nhau trao đổi, chỉ dừng bước với người trước mắt, cuối cùng sẽ bị sinh hoạt vứt bỏ. Lưu Văn Anh cắn môi, không biết hiểu không hiểu. Lý Thiếu Cẩn lại nói, người ít nhất là chính mình thi đậu đại học đi, coi như sau này không lấy được học bổng, nhưng mà sinh hoạt trợ cấp vẫn phải có, không riêng gì ngươi. Chính là ta cùng Thuận Ngôn, này 4 năm đại học, chúng ta đều phải giết hạ tâm tới học tập cho giỏi. 4 năm, biết bao quý báu, chính là thanh xuân, trí nhớ tốt nhất thời điểm, lãng phí sẽ không có, phải học giỏi kiến thức. Qua 2 năm trường học không bao phân phối, dùng người càng công khai hóa sáng sủa hóa, cần đều là bản lãnh thật sự người. Khi đó chỉ cần ngươi có chân tài thực học, cái gì cũng không sợ. Mà đến lúc đó, ngươi công việc tốt lắm, bằng hữu bên cạnh chất lượng cũng đi lên, ngươi muốn cái gì không có đâu. Vừa nói vỗ vỗ Lưu Văn Anh bả vai, học hành gian khổ 10 năm, chúng ta thật giống như ai cũng không sợ nhiều đi nữa 4 năm. Có phải hay không, ngươi có thể chờ. Là, nhiều cũng nhịn, 4 năm, đối với bọn họ trải qua thi vào trường cao đẳng người, không nhiều. Cô bé trước mắt tử, mi cao mắt to, hai hoàng thanh tuyền vậy, nhỏ ngỗng trứng mặt phấn tai nõn nà, châm lên đuôi ngựa đem mi mắt làm nổi lên 10 phần tinh thần. Dù là mặc vừa dày vừa nặng quân áo choàng dài, cũng rất là minh diễm động lòng người, so với mới vừa mở lúc đi học mập một chút xíu, trên mặt có thịt, hơn dịu dàng khả ái. Lưu Văn Anh còn không có khoảng cách gần như vậy, xem qua Lý Thiếu Cẩn. Như vậy nhìn một cái, Lý Thiếu Cẩn trong mắt quang cùng Vương Minh Hàm là bất đồng. Vương Minh Hàm nụ cười cũng ôn hòa, nhưng mà luôn cảm thấy không đúng. Lý Thiếu Cẩn liền thẳng thừng, nhường người lập tức là có thể nhìn ra ưu tư. Nàng bây giờ thập phần lo lắng nàng, cho nên tại sao mình đương thời ánh mắt như vậy mù, liền không nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn. Nhất định phải tin tưởng Vương Minh Hàm đâu. Cõi đời này coi như là mẹ, cũng không có như vậy ngự trọng tâm trường cùng nàng chuyển lời. Lưu Văn Anh trong lòng không nói ra được là chua xót hay là ấm áp. Nhưng mà mở mắt ra, đột nhiên phát hiện, cho dù là gió lớn mùa đông, trên trời mặt trời hay là như vậy sáng chói sáng ngời. Thế gian này vẫn là có mỹ đồ tốt đi. Nàng dùng tay áo xoa xoa lệ trên mặt, sau cắn hạ răng nói, ta đi theo trong khoa mặt nói, số tiền này ta nhất định sẽ còn lên, nhưng mà ta cần một chút thời gian. Ta sẽ lợi dụng kỳ nghỉ đi bên ngoài đi làm money, đã có sinh hoạt ý chí chiến đấu, chính là sẽ không chết. Đúng vậy, chết vốn chính là trong nháy mắt ý tưởng. Nghĩ không thông, thì sẽ từ thời gian này trên biến mất. Muốn lái, hẳn sẽ càng quý trọng sinh mạng đi. Dù sao Lý Thiếu Cẩn đời trước thống khổ như vậy, nhưng là cho tới nay chưa từng nghĩ tự vận. Có thể thấy nàng trong xương vẫn là có ý chí chiến đấu. Bất quá là lá gan quá nhỏ, tính cách hèn yếu, nghĩ đến đời trước chính mình. Lý Thiếu Cẩn lộ ra nụ cười sùng ái. Lưu Văn Anh cùng chính mình đời trước làm sao kỳ giống nhau đâu. Tốt lắm, rốt cuộc sẽ không đi tự vận. Đều đi qua, nàng cũng hoàn thành một đoạn sứ mạng, cứu người cảm giác thật tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Thật ra thì ngươi này 3.000 đồng tiền, hoặc là phải nói nhiều hơn, là tốt vô cùng lấy được. Chỉ cần ngươi chịu. Lưu Văn Anh không hiểu nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía bầu trời xa xăm, lộ ra tính toán nụ cười. Ngươi chẳng lẽ không có nhận được cảnh sát triệu đến sao? Hạ Thông, là đang dối gạt ngươi a. Lừa tiền, 2.000 khối, rất lớn cái, ngươi không nên tha thứ hắn. Sao, cục cảnh sát cửa. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn xin nghỉ, cùng chung cùng Lưu Văn Anh tới lấy khẩu cung, vốn là cũng muốn đi vào. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút nói, Lưu Văn Anh, đây chính là ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi lại vài ba lời bỏ qua cho Hạ Thông, ta cùng Thiếu Cẩn lại cũng sẽ không quản ngươi. Ngươi thích làm sao dạng sẽ làm gì. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt hết sức ôn hòa, nhìn Lưu Văn Anh cười. Lưu Văn Anh ở nàng trên người hai người các nhìn một cái, sau đó hướng về phía Tạ Thuận Ngôn trịnh trọng gật đầu. Ngươi nhìn ta biểu hiện lần này đi. Vào cục cảnh sát, Lưu Văn Anh làm lời khai ký tên. Thật ra thì nàng trước đã bị triệu đến qua một lần, chính là sốt cao buổi chiều hôm đó. Nhưng mà nói, cùng bây giờ nhất trí, sẽ không sửa đổi. Bất quá lần này nhiều một truy tố xin, lường gạt nếu như định tội, chính là án hình sự. Nhưng mà thấy rằng Hạ Thông chỉ lừa gạt một người này, bọn họ là quan hệ bạn trai bạn gái truy tố, cho nên tạm thời cũng có thể hóa thành trách nhiệm dân sự. Phá án dân cảnh nói, Hạ Thông bên kia xin điều giải. Lưu Văn Anh, Hạ Thông cha mẹ tuổi tác cũng rất lớn, hay là từ hương xuống, bọn họ xin điều giải. Ngươi nguyện ý điều giải sao? Điều giải chính là đàm phán, do cảnh sát đi theo, cho song phương giải hòa. Nếu như giải hòa, Hạ Thông thì không có sao. Tạ Thuận Ngôn cho Lưu Văn Anh nháy mắt. Lưu Văn Anh suy nghĩ một chút nói, cảnh sát đồng chí, ta ngược lại là muốn gặp Hạ Thông. Sao trong cảnh cục có một chuyên môn điều giải phòng, giải hình tròn bàn họp. Lý Văn Anh mang Lý Thiếu Cẩn, Tạ Thuận Ngôn cùng nhau đi vào. Bọn họ sau khi tiến vào uống nửa ly nước công phu, cảnh sát liền đem Hạ Thông mang vào. Sau lưng hắn còn đi theo một đôi nhìn già nua vợ chồng, cũng liền mấy ngày không thấy. Hạ Thông trên tay mang còng tay, dâu cũng không quát, người mệt mỏi cùng chán chường rất nhiều. Hết chương.